Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 888. Mày, tại sao lại biết dùng chưởng pháp của thế gia đại hộ? Tại sao tôi lại biết sao? Lời mình lắc đầu mà không cảm xúc. Câu hỏi nực cười như vậy mà anh cũng hỏi được sao? Là sao chứ? Lời đầu vũ biến sắc. Còn cần tôi nói hiểu sao? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì anh không bằng tôi. Tao không bằng mày sao? Thiên phú của anh quá kém. Lâm Minh lạnh lùng nói, tôi không biết rốt cuộc anh mất bao lâu để tu luyện được cái gọi là trưởng pháp thế gian định hồ này, nhưng trong mắt tôi, anh chỉ cần thi triển một lượt là tôi có thể nắm được tinh túy của nó. Lâm Minh vừa dứt lời, sắc mặt Lệnh Hồ Vũ liền tái nhợt, nhìn anh với ánh mắt không thể tin nổi. Ý của mày là mày chỉ nhìn tao thi triển trưởng pháp một lượt là mày đã nắm được sao? Sao nào, lẽ nào võ học của anh thâm sâu ảo diệu lắm sao? Lâm Minh bình tĩnh nói. Hơi thở Lệnh Hồ Vũ trở nên run rẩy, lùi lại liên tục, không dám tin vào tai mình. Sao thể như thế được chứ? Sao thể như thế được chứ? Lệnh Hồ Vũ, nếu tôi là anh, thì chắc là 10 tuổi đã thể nắm được hoàn toàn công pháp vụng về này rồi. Sau đó, tôi sẽ dùng thời gian còn lại để ngâm cứu những thủ đoạn cao thâm hơn, mạnh mẽ hơn. Nếu tôi có tài nguyên như anh, thì đến lúc tôi bằng tuổi anh, chắc chắn thực lực không chỉ có chừng này. Anh tự nhận mình là thiên tài, nhưng trong mắt tôi, anh chỉ là một người rất bình thường mà thôi. Lời mình lắc đầu, câu nào cũng như đâm vào lòng người ta. Lệnh Hồ Vũ như bị rút hết sức lực, lùi lại liên tục, ánh mắt đầy chán chường. Trên đại nhân, sao cậu phải đả kích sự tự tin của cậu ấy như vậy chứ? Thường là Bá Thành nhíu mày, ngoảnh sang quát khẽ. Lệnh Hồ Vũ, con đừng để lời nói của cậu ta gây ảnh hưởng. Cái ra mặt dưới lòng đất không có mấy người có thiên phú bằng con. So với Dịch Viêm thì sao? Lệnh Vũ vội vàng ngoảnh sang hỏi. Thường là Bá Thành im lặng. So với anh ta thì sao? Lệnh Hồ Vũ lại chỉ tay về phía Lâm Minh. Thương Lam Bắc Thần vẫn lựa chọn im lặng. Lệnh Hồ Vũ không nói gì nữa, nặng nề ngồi xuống đất, cứ như đã bị tê liệt. Vậy là cái đời này con gần như không có cơ hội trả thù cho em trai con sao? Lệnh Hồ Vũ thì thào, hiện tại thì đúng là như vậy. Lâm Minh bình thản nói, câu nói này như một con dao găm đâm mạnh vào tim Lệnh Hồ Vũ. Hắn khó nhọc ngẩng đầu lên, đờ đẫn nhìn Lâm Minh, miệng há ra nhưng mãi không thốt được câu nào. Đưa cậu chủ nhà các cậu đi đi. Thương Lam Bắc Thần bình thản nói, vâng. Võ Thành đại nhân, người thế giới Lệnh Hồ không dám chậm trễ, lập tức khiêng Lệnh Hồ Vũ đã vô lực rồi khỏi đây. Thương Lam Võ Thành nhìn Lâm Minh đầy thâm ý, giết người không cần đao, Lâm đại nhân thủ lạnh cao minh. Không phải tôi muốn hủy hoại anh ta, mà là người này quả thực không phải đối thủ của Dịch Viêm. Thương Lam đại nhân, nếu muốn lợi dụng người này để đối phó với Dịch Viêm thì đúng là chuyện hoang đường. Lâm Minh lắc đầu bình tĩnh nói, thế sao? Vậy gọi đó xem ai là người phù hợp nhất. Thương Lam Võ Thành nhíu mày, tôi. Lâm Minh bất ngờ nói ra. Thường là Bó Thần gần như nín thở, nhìn Lâm Minh một lúc lâu nhưng không trả lời, mà chỉ nhớ mày bình tĩnh nói, Lâm đại nhân hôm khác gặp lại. Dứt lời ông ta hóa thành một làn gió, biến mất khỏi thế gian huyết đao. Mọi người đều tỏ vẻ kinh ngạc. Thường là Bó Thần này đúng là không biết coi trọng nhân tài. Đại nhân của chúng ta thiên phú dị bẩm, không biết hơn tiền chó chết nên đầu phước tiêu. Lên Hồ Vũ kia gấp bao nhiêu lần, nếu ông ta chịu dạy cho đại nhân thì chẳng phải là vài phút đối phó được với tên Diệp Viêm kia sao? Tố Ngọc chạy tới kêu lên, ông thì biết cái gì chứ? Không phải Thương Lam Võ Thành không biết đạo lý này, mà là ông ta không dám. Ngô Bích Hồng trầm giọng nói, không dám sao? Nghĩa là sao chứ? Tố Ngọc sửng sốt hỏi. Thiên phú anh Lâm tuyệt đỉnh vô song, mạnh hơn Lên Hồ Vũ không biết bao nhiêu lần. Thường là Võ Thần sợ dạy cho anh Lâm rồi sẽ gây uy hiếp lớn cho mình nên không dám đồng ý. Cầm kiếm nữ mỉm cười nói, đúng vậy. Tố Ngọc bỗng nhiên hiểu ra, với thiên phú của đại nhân, e rằng việc nắm được kỹ nghệ của Thường là Võ Thần chỉ là vấn đề thời gian. Nhớ đại nhân trò giỏi hơn thầy thì đúng là gây uy hiếp lớn cho ông ta. Bảy Võ Thần phân chia tài nguyên của Long Mạch dưới lòng đất đã rất lệch nhau, sao bọn họ có thể chia thêm cho người khác được chứ? Mì Mọc đi tới với mặt lo lắng, anh Lâm, cảm ơn tất cả những chuyện anh đã làm cho thế gian huyết đao. Chỉ e lại đến cuối cùng, cho dù là Thương Lam Võ Thần hay Thái Thiên Võ Thần cũng sẽ ra tay với anh. Thương Lam Võ Thần muốn giết tôi từ lâu rồi, ông ta giữ lại đến bây giờ là do tôi có giá trị lợi dụng mà thôi. Ông ta muốn lợi dụng tôi đối phó với Dịch Viêm, chỉ cần Ám Thiên Võ Thần và Dịch Viêm chết đi thì sẽ đến được tôi. Lâm Minh bình tâm nói, vậy mà anh còn hợp tác với ông ta sao? Mì Mọc vội hỏi, nhưng Lâm Minh chỉ lắc đầu cũng không giải thích. Mì Mọc mím môi không hỏi nữa. Cô bịt mọc đưa những người bị thương đến tòa nhà treo thưởng trước đi. Chỉ cần trả đủ tiền là tòa nhà treo thưởng sẽ bảo vệ các cô. Cho dù là võ thần cũng thế tùy việc ra tay với các cô. Lời mời đã đạt, được. Mị Mộc gật đầu, tập hợp những người còn lại trong tộc, bắt đầu sắp xếp di chuyển những người bị thương. Bích Hồng, thời gian này các cô ra ngoài hãy cẩn thận một chút. Lời mình quay sang nói với người Bích Hồng, sao thế đại nhân, nếu nào Thương Lam Bá Thành sẽ ra tay với chúng tôi sao? Người Bích Hồng nghi hoặc hỏi. Chắc chắn Thương Lam Bá Thành sẽ không tùy tiện ra tay, nhưng Lệnh Hồ Vũ thì chưa chắc. Lời mình khả nhận nói, người này tâm địa hẹp hòi, thủ đoạn tàn bạo, tuy hôm nay đã bị tôi đả kích nhưng chắc chắn sinh lòng cực đoan, sau này sẽ muốn giết tôi, dù sát sự tồn tại của tôi cũng trở thành cơn ác mộng của anh ta. Như anh ta để đồ đệ của Thương Lam Bá Thành, chúng ta làm gì được anh ta chứ? Người Bích Hồng nói về vẻ kiên dè. Không sao, Lệ Minh đanh giọng, chỉ cần anh ta ra tay trước, anh ta đuổi lý thì tôi có thể giết anh ta. Nếu không phải Thương Lam Bá Thành ngăn cản thì hôm nay Lệ Minh đã giết luôn Đền Hồ Vũ rồi. Đại nhân, tôi biết nên làm gì rồi. Người Bích Hồng gật đầu, về đi. Vâng. Cả năm người tiến thẳng đến tòa nhà treo thưởng. Cùng lúc đó, Lệnh Hồ Vũ được người của thế gian Lệnh Hồ kiên về Long Tảo Thành. Nhưng đúng lúc sắp đến Long Tảo Thành, một giọng nói bỗng vang lên. Thế gian Lệnh Hồ, các người mau đứng lại. Đám người đã định vào thành bỗng khựng lại, ngoảnh đầu nhìn. Lệnh Hồ Vũ cũng liếc mắt nhìn sang, nhưng gương mặt không có cảm xúc gì. Là Thương Lan Hùng đại nhân sao? Có người nhận ra thân phận của người đuổi theo, vừa kêu lên. Thương Lan Hùng, người thứ năm võ thành sao? Thế gian Lệnh Hồ đâu dám chậm trễ, lập tức quỳ xuống hành lễ. Bái kiến Thương Lan Hùng đại nhân. Tiếng hô vang lên. Ám mắt Lệnh Hồ Vũ chợt động, tuy rất muốn phớt lờ nhưng vẫn phải nghiến răng đi tới. Bái kiến Hùng đại nhân. Cầu Vũ vẫn ổn chứ? Thương Lan Hùng liếc mắt nhìn Lệnh Hồ Vũ, thấy hắn chán chường ủ rũ thì cũng hỏi nhíu mày. Tôi không có gì đáng ngại. Hùng đại nhân, sao lại đến đây, có chuyện gì sao? Lệnh Hồ Vũ bình thản hỏi. Sư phụ cậu bảo tôi đến dạy cậu một câu. Thương Lan Hùng bình tĩnh nói. Sư phụ cậu nói tên họ Lâm kia không dễ đối phó, ông ấy sợ cậu tự ý ra tay với cậu ta nên bảo tôi nhắc nhở cậu tuyệt đối không được mạo hiểm ra tay với cậu ta, rõ chưa? Câu này không nói còn đỡ, vừa đã xong Lệnh Hồ Vũ liền bùng nổ. Hắn nghiến chặt răng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Thương Lan Hùng sẵn giọng đáp. Tại sao chứ? Rõ ràng sư phụ là võ thần, là một trong bảy người mạnh nhất ở lòng mạch dưới lòng đất. Tại sao phải khách khí với anh ta như vậy chứ? Chẳng phải võ thần nên có tai mắt thông thiên, muốn giết ai thì giết sao? Sư phụ cậu muốn đối phó với âm thiên võ thần nên mới giữ lại tính mạng của cậu ta. Cậu phải hiểu cho nỗi khổ tâm của ông ấy. Thương Lan Hùng trầm giọng nói ra. Huống hồ tên họ Lâm kia đã nổi lên ý định giết cậu. Sở dĩ không giết cậu là vì kiêng dè sư phụ của cậu. Nếu cậu để cậu ta tìm được lý do thì cho dù là sư phụ cậu cũng không làm gì được, hiểu chưa? Vậy là trong mắt các ông, chỉ cần tôi ra tay với người kia thì chính là đâm đầu vào chỗ chết sao? Lệnh Hồ Vũ chất vấn. Có thể nói là vậy, Thương Lan Hùng bình thản nói. Nắm tay Lệnh Hồ Vũ bỗng chốc siết chặt lại. Tóm lại tôi đã chuyển lời cậu Vũ, cậu hãy tự liệu. Đúng rồi, sư phụ cậu còn bá tôi dành cậu một câu, đừng có sốt ruột về tên họ Lâm này, chờ giải quyết xong ám thiên võ thần, ông ấy sẽ giúp cậu thiệt thắng. Dứt lời, Thương Lan Hùng liền xoay người bỏ đi. Công tiễn Hùng đại nhân. Người thế gian Đền Hồ đều hô lên. Cho Thương Lan Hùng đi rồi, mọi người mới hoàn hồn trở lại, kích động nói với Lệnh Hồ Vũ. Cậu chủ không cần lo lắng nữa rồi, Thương Lan Võ Thành đã hứa thì tên họ Lâm kia không tung hoành được bao lâu nữa đâu. Đúng vậy, dù sắc cậu cũng là đồ đệ võ thần đại nhân, chắc chắn ông ấy sẽ nghiêng về phía cậu. Mọi người nhao nhao an ủi, nhưng sắc mặt Lệnh Hồ Vũ vô cùng âm trầm. Nếu Thương Lan Võ Thành có thể dễ dàng giết chết người này thì sao có thể dung túng cho anh ta ăn nói như vậy được chứ? Lệnh Hồ Vũ lạnh lùng hừ một tiếng ra. Mọi người sửng sốt. Cậu chủ, ý cậu là Thương Lan Võ Thành không giết được người này mà anh ta không chết thì sẽ gây bóng ma ám ảnh cho tôi, như vậy thì cả đời này tôi đừng mong làm được gì, thậm chí cũng khó mà lên được cảnh giới võ thần. Lệnh Hồ Vũ nói đầy dữ tợn. Hả? Mọi người trợn tròn mắt tỏ vẻ kinh ngạc. Vậy cậu chủ nói xem chúng ta nên làm gì đây? Mọi người thấy gia Lệnh Hồ đi tới trầm giọng hỏi. Thế gia Lệnh Hồ không thể không có Lệnh Hồ Vũ, nếu Lệnh Hồ Vũ không còn thì bọn họ đừng hòng được yên ổn. Tôi muốn loại bỏ cơn ác mộng này. Lệnh Hồ Vũ lạnh lùng quát khẽ. Trở về tòa nhà treo thưởng, Đa Thành lập tức làm thủ tục cho người Thế Gia Huyết Đao vào ở. Cũng may tài sản Thế Gia Huyết Đao vẫn còn, Mị Mộc báo người mang hết tới, như vậy cũng đủ để chi trả cho tộc nhân ở tòa nhà treo thưởng. Thấy Thế Gia Huyết Đao thất thểu vào ở tòa nhà treo thưởng, không ít người xì xào bàn tán. Không ngờ thế giới huyết đao nổi tiếng như cồn của Long Tâm Thành chúng ta lại thảm như vậy. Chịu thôi, ai bắt bọn họ dây vào thế gia lệnh hồ chứ. Bây giờ lệnh hồ vũ kia Xuân Phong đắc ý, ai có thể sánh bằng chứ. Người như vậy mà thế gia huyết đao cũng dám gây vào, gặp xui xẻo cũng đáng đời. Không chỉ trách bà tổ huyết đao ngã xuống, thế gia huyết đao không người kế tục nên mới gặp kiếp nạn này. Đúng vậy, thế nên trong tộc phải có cao nhân. Trong đại sảnh những lời bàn tán lọt vào tai Miền Mộc. Miền Mộc đang sắp xếp cho người trong thế tộc đến phòng chữa trị, nghe thấy thế liền nhíu mày. Ánh mắt của ta u ám, sắc mặt lúng túng nhưng không phản bác được câu nào. Đúng vậy, tất cả mọi chuyện là do bà tổ huyết đao ngã xuống, chỉ tại mình không đủ mạnh. Miền Mộc thầm nghiến răng nhưng cuối cùng chỉ đành bất lực thở dài, xoay người đi về phía phòng chữa trị. Lúc này là mình đang tự nhốt mình trong phòng bế quan. Tuy chuyện của thế giới huyết đao đã được giải quyết nhưng anh biết mình không còn nhiều thời gian nữa. Sở dĩ thường là Võ Thần vẫn nhẫn nhịn anh chỉ bởi vì anh là quân cờ để đối phó với Diệp Viêm. Thường là Võ Thần sẽ không chờ quá lâu, Thái Thiên Võ Thần cũng sẽ không chờ quá lâu. Quả nhiên ngày thứ ba Lâm Minh bế quan đã có một tin truyền tới tòa nhà treo thưởng. Lệnh Hồ Vũ được Thương Lam Võ Thần đưa khỏi Long Tráo Thành đến nơi huấn luyện đặc biệt cho Thái Thiên Võ Thần thành lập, tiến hành huấn luyện bí mật. Không ai biết sau đợt huấn luyện này Lệnh Hồ Vũ sẽ tiến bộ đến mức nào. Người thấy cha huyết đau nghe tin xong đều vô cùng lo lắng. Đám người Bích Hồng cầm kiếm nữ cũng tâm trạng nặng nề, nhưng bọn họ chẳng làm gì được. Bọn họ không thể giết được Lệnh Hồ Vũ, chỉ đành trơ mắt nhìn hắn dần dần trở nên lớn mạnh. Đúng lúc mà người tay chân luống cuống thì Lâm Minh bất ngờ xuất hiện. Sau khi xuất quan, việc đầu tiên là anh tập hợp tất cả mọi người lại trong phòng làm việc của Đào Thành. Cầm kiếm nữ, Ngư Bích Hồng, Tửu Ngọc, Thường Hạnh Phúc, Mị Mộng và cả mấy lãnh đạo cấp cao của thế gia huyết đao đều có mặt. Vết thương của Mị Ngạo đã đỡ hơn một chút, ngồi xe lăn đến phòng làm việc. Nhìn thấy những người trong phòng, ông ta có chút ngạc nhiên. Vết thương của Mị Ngạo đại nhân khỏi rồi sao? Lâm Minh bình thản nhìn Mị Ngạo lên tiếng hỏi. Mị Ngạo tỏ vẻ lúng túng nhưng vẫn hơi cúi đầu khó nhọc hành lễ. Lâm đại nhân trước đó đều là Mị Ngạo hồ đồ, không hiểu thâm ý của đại nhân, còn hiểu lầm đại nhân, xin Lâm đại nhân thứ tội. Đại nhân ra tay cứu giúp thế gia huyết đao, Mị Ngạo vô cùng cảm kích, xin ghi nhớ ân tình này cả đời. Ân tình gì đó thì không cần nhớ, tôi cũng không mong ông nợ nần gì tôi cả. Lâm Minh xuôi tay bình tĩnh nói, hôm nay tôi gọi mọi người đến là có chuyện muốn nói. Anh vừa dứt lời mọi người liền nín thở. Đại nhân là chuyện gì vậy? Ngứa Bích Hồng dè dặt hỏi. Cô ta đi theo Lâm Bình cũng được một thời gian nhưng chưa bao giờ thấy anh nghiêm túc như vậy. Đúng lúc này cửa bị đẩy ra, Ngư Nhi bưng trà vào. Anh Lâm uống trà đi. Ngư Nhi mỉm cười nói, Lâm Bình đỡ lấy chén trà, hình như chợt nhớ ra gì đó nói ra. Ngư Nhi cô cũng nói lại nghe đi. Tôi sao? Ngư Nhi sửng sốt nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Bình chỉ là ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Cậu Lâm, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Đào Thành kỳ quái hỏi. Gọi cả ông ta đến thì chắc chắn chuyện này không đơn giản. À, cũng không phải chuyện gì lớn lắm. Tôi muốn nói với mọi người một câu. Tôi phải tạm thời rời khỏi Long Mạch dưới lòng đất. Cái gì? Tất cả mọi người đều kinh ngạc, gần như không dám tin vào những gì mình nghe thấy. Đại nhân, việc này... Ngữ Bích Hồng há miệng nhưng không thốt được câu nào. Anh Lâm đang yên đang lành sao phải rời khỏi Long Mạch dưới lòng đất chứ? Cầm kiếm nữ vội vàng hỏi. Không phải chứ, đại nhân, cậu đi rồi thì chúng tôi phải làm sao đây? Tố Ngọc muốn khóc mà không có nước mắt, dường như ông ta nghĩ ra gì đó vội hỏi. Đại nhân, cậu sẽ đi chúng tôi đi cùng đúng không? Không, tôi chỉ đi một mình, cùng lắm là dẫn theo Ngư Nhi. Lâm Minh lắc đầu đáp. Hả? Mọi người trợn tròn mắt ngay ra nhìn Lâm Minh, đầu óc dường như đã ngừng hoạt động. Sư phụ, anh muốn vứt bỏ chúng tôi sao? Nếu là anh mặc kệ chuyện ở đây sao? Thưa Lâm Phúc vội vàng bước tới chất vấn. Lâm Minh cười nhanh nhó vỗ vai anh ta. Tôi có nói là bỏ mặc các anh đâu, tôi phải về làm một việc. Làm một việc sao? Sự lo lắng trong lòng mọi người vơi bớt. Đúng, Lâm Minh trầm tư một lát rồi nói, tôi cần làm mấy thứ nhưng hiện giờ Long Mạch dưới lòng đất không có nguyên liệu làm những thứ này, hơn nữa cũng không có kỹ thuật. Tôi có đội chuyên nghiệp ở vực diệt phong, có thể nhờ bọn họ làm giúp thứ này. Anh Lâm, anh muốn làm gì vậy? Mị Mộng vội hỏi. À, một số thứ để đối phó với Võ Thần. Lâm Minh bình thản cười đáp. Nhưng những người đang có mặt như bị sét đánh ngang tai. Còn có thứ đối phó được với Võ Thần sao? Thưa Lâm Phúc thì thào. Tôi sẽ không đi quá lâu, hy vọng trong thời gian tôi vắng mặt mọi người có thể ở yên trong tòa nhà treo thưởng này. Còn hành tung của tôi cũng đừng tiết lộ ra ngoài, cứ nói với bên ngoài là tôi đang bế quan, như vậy mọi người cũng sẽ bình an vô sự. Quả đế đào, thời gian tôi không ở đây, bọn họ nhờ cả vào ông đó, mong ông có thể bảo vệ bọn họ an toàn. Lê Minh ôm quyền nói, nên đại nhân khách sáo quá, các cậu đều là khách hàng của tôi là quản lý của tòa nhà treo thưởng thì đương nhiên phải đặt an toàn của khách hàng lên hàng đầu rồi. Đa Thành cười nói, vậy thì tôi yên tâm rồi. Lê Minh mỉm cười, ánh mắt lóe lên tia sáng khác thường. Trong núi Thiên Thần, Từ Chính cùng với một đám nhân viên nghiên cứu khoa học đang dùng dụng cụ phân tích cánh cửa trước mặt. Nhân viên ghi chép ở bên cạnh đang tập ký cuộc nói chuyện và phát hiện của mọi người. Có thể chắc chắn vật chất của cánh cửa này đến từ thiên ngoại, chứ tuyệt đối không phải là vật chất của trái đất, chắc là được làm từ mẫu thiên thạch nào đó rơi xuống trái đất. Một ông lão tóc trắng đeo kính quan sát cánh cửa kỹ càng rồi chậm rãi nói, chúng ta cần phân tích kết cấu của loại đá này, nếu có thể tiến hành sản xuất hàng loạt thì sẽ là một đột phá lớn. Từ Chính có chút hưng phấn nói ra, hiện giờ chúng ta phải nghĩ cách cắt một mẫu nhỏ từ cánh cửa này để phân tích thành phần, nhưng loại đá này quá cứng, hiện giờ vẫn chưa có cách nào cắt được nó. Một nữ nhân viên nghiên cứu khoa học tóc dài ở bên cạnh nhíu mày nói, cắt bằng tia laser được không? Thử rồi vô ích. Nước áp suất cao thì sao? Cũng không được. Máy cắt phức hợp ion thì sao? Cũng vô ích. Đám Từ Chính nghe xong đều rơi vào trầm tư, nhưng đúng lúc này cánh cửa đá trước mặt bỗng nhiên chầm chầm đẩy ra từ bên trong, sau đó một bóng người xuất hiện trước mắt tất cả mọi người. Từ Chính run bắn lên, ngón phát sang nhìn bóng người kia, sau đó vô cùng mừng rỡ. Chủ tịch Lâm, là chủ tịch Lâm. Cái gì? Chủ tịch Lâm về rồi sao? Chủ tịch Lâm bình an về rồi sao? Tốt quá rồi. Không ít người ở xung quanh ùa tới. Các nhân viên nghiên cứu khoa học bên cạnh Từ Chính để dùng ánh mắt hồ nghi đánh giá bóng người mới đi ra từ cánh cửa. Sao các anh tụ tập hết ở đây thế này? Lê Minh tò mò nhìn đám Từ Chính. Cũng may lúc anh ra dùng sức mạnh phi thăng cản lại sát khí bên trong, nếu không vừa đẩy cửa ra chắc là những người này đã bị sát khí khủng khiếp làm cho tan xác rồi. Chủ tịch Lâm, chúng tôi đang nghiên cứu vật chất của cánh cửa này. Từ Chính mỉm cười đáp, nghiên cứu sao rồi? Hiện giờ vẫn chưa có bao nhiêu manh mối. Không gấp, cứ từ từ nghiên cứu. Anh rất yên tâm về Từ Chính. Cậu Từ, đây chính là chủ tịch Lâm của tập đoàn sao? Ông là trước đó lấy học kính chạy trên sóng mũi, không nhìn được nên tiếng hỏi. Vâng. Từ Chính gật đầu, sau đó nói với Lâm Minh, chủ tịch Lâm, sau khi anh và lắc mặt dưới lòng đất, tôi lại chiêu mộ một nhóm nhân tài nghiên cứu khoa học ở trong nước. Đây là ông Phó Quốc Sơn, ông ấy là người đứng đầu giới nghiên cứu khoa học của Long Quốc chúng ta. Sự tham gia của ông ấy khiến các thí nghiệm của chúng ta để có phát triển mang tính đột phá. Tại sao? Chờ ông Phó. Lâm Minh bắt tay với ông ta, nhưng thái độ của Phó Quốc Sơn không nhiệt tình cho lắm, chỉ đánh giá Lâm Minh với bên mặt nguy hoặc. Còn nữa, đây là cô Nghiêm Kỳ. Cô Nghiêm Kỳ là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực lượng tử. Chào cô Nghiêm. Chào chủ tịch Lâm, nghe danh đã lâu, không dám. Lâm Minh mỉm cười chào hỏi từng nhân viên nghiên cứu học mà Từ Chính mới mời tới. Nhưng đúng lúc Lâm Minh đang làm quen với những người này, Phó Quốc Sinh ở bên kia bỗng lên tiếng, chủ tịch Lâm, tôi có thể hỏi cậu mấy câu được không? Lâm Minh hơi sửng sốt, sau đó mỉm cười đáp lại, đương nhiên là được, ông muốn hỏi gì? Cánh cửa này thầm xuống lòng đất thật sao? Phó Quốc Sinh chỉ vào cánh cửa bằng đá hỏi, đúng. Lâm Minh gật đầu, vậy dưới lòng đất có một thế giới khác thật sao? Phó Quốc Sinh lại hỏi, ánh mắt đầy nghi ngờ. Cứ coi như là thế đi, Lê Minh gật đầu. Thế nào gọi là cứ coi như vậy chứ? Phó Quốc Sinh dường như không hài lòng lắm với câu trả lời này, ông Đảo cao mày hỏi. Đó chứ được coi là một thế giới khác, bởi vì dưới lòng đất có một loại ký tức riêng biệt rất thích hợp cho các võ giả tu luyện, nên có một nhóm người đã khai phá lòng đất, xây dựng thành phố và định cư ở đó. Lê Minh nói ra, khai phá lòng đất lại còn xây thành phố được sao? Phó Quốc Sinh rất kinh ngạc, sau đó hừ nhẹ một tiếng. Cậu Lâm đừng nói ngoa, nếu có thế giới dưới lòng đất thật thì bọn họ lấy oxy đâu mà sống chứ? Hơn nữa quanh năm còn không có ánh sáng, con người làm sao có thể chịu được được chứ? Với lại việc xây dựng một thành phố khó khăn tới mức nào, bọn họ xây dựng một công trình lớn như vậy dưới lòng đất không sợ bị sụp đổ hay sao? Lời mình nghe vậy thì cười chua xót. Ông Phó, ông không hiểu rõ về tình hình dưới lòng đất rồi. Nam mặt dưới lòng đất là một nơi rất đặc biệt, chắc chắn không thể nào sụp đổ được. Dù xây thành phố hay yếu tố môi trường thì cũng chẳng hề hấn gì cả. Dù sao người có thể sống ở nam mặt dưới lòng đất thấp nhất cũng là nhân vật cấp bậc lục địa thành tiên. Điều kiện sống như vậy chẳng ảnh hưởng gì tới bọn họ cả. Lục địa thần tiên sao? Ferguson lại lạnh lùng hừ một tiếng. Nói thì nghe hay lắm, nhưng Chủ tịch Lâm, không phải tôi khinh thường năng lực của cậu, nhưng ở trong mắt tôi, lục địa thần tiên gì đó cũng chỉ là một đám võ phu tu luyện khá tốt mà thôi. Võ phu? Là mình ngẩn người, ăn vốn định phản bác lại, nhưng nhìn thấy ông lão đầu tóc đã bạc phơ, tuổi già sức yếu nên cũng không cãi cọ nữa, bèn cười gật đầu. Ông phó, ông nói đúng. Thế là mình không phản bác, phó quốc sinh lại cảm thấy hơi khó chịu. Từ chính thấy vậy vội vàng chạy tới hòa giải, cười ha hả nói ra: được rồi được rồi, mọi người tới giờ ăn cơm rồi, dừng chuyện công việc này đã, ăn cơm trước đi. Mọi người nghe vậy hai mắt sáng bừng lên: à phải, ăn cơm đi, ha ha, cuối cùng cũng có thể ăn cơm rồi. Thấy mọi người vui vẻ như vậy, là mình lại cảm thấy hơi hoang mang. Nhìn nhóm nhân viên nghiên cứu kia không giống như những tên ham ăn, tại sao khi nghe thấy sắp được ăn cơm lại hào hứng như vậy chứ? Nhân viên trong quân điện bắt đầu kéo nhau tới một nhà ăn nhỏ được xây dựng ở trong góc. Khi là mình tới gần nhà ăn, anh ngay lập tức bị vây quanh bởi một mùi hương mê người. Sau khi đi vào, anh mới nhìn thấy một dàn đầu bếp chuyên nghiệp đang thể hiện kỹ năng của mình trước một lò hơi. Một mâm cơm thơm ngon được bưng lên bàn ăn. Mọi người sớ cơm xong đều nhanh chóng đi lấy thức ăn. Trên tay mỗi người chỉ có một cái bát nhỏ hơn cái chậu một chút. Chuyện này là sao chứ? Lâm Minh tò mò hỏi. Chủ tịch Lâm, anh không biết đó thôi. Những nhân viên nghiên cứu rất đáng giá, dù mà họ có ở đâu thì cũng là báu vật, không thể đối xử tệ bạc. Vậy nên tôi mới mời một nhóm đầu bếp chuyên nghiệp nhất trong nước tới đây để nấu cơm cho bọn họ. Chuyện này tôi đã báo cáo với sếp Mã rồi. Tôi chính ngừng nói. Ý tôi không phải là như vậy. Ý tôi là bọn họ ăn được nhiều như vậy sao? Là mình nhíu mày, thấy một nhân viên nữ bưng một bát cơm đầy ắp lên rồi chậm rãi dùng thìa đưa vào trong miệng. Ăn được mà, có khi còn không đủ ý chứ. Tôi chính cười trừ. Còn không đủ sao? Bọn họ có thể ăn giỏi thế sao? Là mình sửng sốt. Chủ tịch Lâm, không phải bọn họ ăn giỏi mà là do đồ ăn ở đây quá ngon. Tôi chính khóc không ra nước mắt. Ý anh là sao? Ngoài trừ gạo ra thì tất cả những nguyên liệu nấu ăn ở đây đều được lấy từ vật diệt vong. Vật diệt vong? Đúng, ông Nam Đi của Liên minh Thanh Huyền sẽ vận chuyển nguyên liệu nấu ăn định kỳ tới cho chúng tôi. Bởi vì người của chúng tôi đều là người thường không biết võ nên những nguyên liệu nấu ăn này cũng cần được lựa chọn kỹ càng. Những nguyên liệu nấu ăn bổ ích cho người ở vực diệt vong sẽ không được đưa tới mà chỉ có một số dược liệu bình thường mà thôi. Tôi chính giải thích. Nghe thế là mình ngay lập tức hiểu ra. Tôi hiểu rồi, không phải do kỹ năng của những đầu bếp đó xuất sắc mà là do nguyên liệu nấu nướng. Giống nguyên liệu nấu ăn có vực diệt vong để nấu, đương nhiên hương vị sẽ không tầm thường. Hơn nữa đây là thuốc bổ, càng ăn nhiều lại càng có lợi cho cơ thể nên những người này mới ăn uống thỏa thích như vậy. Ai nấy đều ăn như thánh giống, ăn đến căng bụng mới thôi. Ngược lại, những thú vệ được phá tới canh giữ phần thí nghiệm của cung điện núi tinh thần lại ăn uống rất bình thường, mỗi người chỉ ăn một bát cơm nhỏ. Hai người không ăn sao? Lúc này một giọng nói trầm thấp vang lên. Lâm Minh và Từ Chính đều hướng mắt sang nhìn, chỉ thấy Phóng Sân bưng bát cơm đi đến bàn bên cạnh ngồi xuống. Đó là một cái bát lớn đã được xếp sẵn cơm và đầy ắp những món ăn kèm bên trên. Ồ, hôm nay khẩu vị ông phó không được tốt lắm sao? Từ Chính cười nói. Phó Quốc Sinh ho khan vài cái, hơi bực bội nói ra: vẫn ổn. Ông phó ăn nhiều vào, những dược liệu vật diệt vong này đều rất hiếm ở Long Quốc, hơn nữa có thể đưa tới đây đã là qua khâu sàng lọc rất tỉ mỉ. Ông ăn nhiều một chút thì việc kéo dài tuổi thọ cùng cố sức khỏe đều có thành vấn đề. Từ Chính cười ha hả. Khuôn mặt già nua của Phó Quốc Sinh có vẻ mất kiên nhẫn, ông ta hừ rồi nói ra: cậu Từ, các cậu còn không mau đi lấy cơm đi, sắp hết rồi đó. Vẻ mặt Từ Chính cứng đờ, vội vàng chạy đi. Là mình thấy thế cũng dở khóc dở cười. Nước Từ Chính bưng một bát cơm đến tới, là mình đang ngồi vào bàn uống trà. Anh Lâm, anh không ăn sao? Từ Chính tò mò hỏi. Không, tôi không đói. Ồ, Từ Chính có thể hiểu được. Dù sao tu vi của Lâm Minh đã sớm vượt xa người bình thường. Những người này không biết nhưng Từ Chính lại biết rất rõ. Khi đã đến trình độ của Lâm Minh, đương nhiên là không cần ăn cơm cả ngày. Chủ tịch Lâm đừng tức giận, ông phó là người như vậy, ông ấy luôn tin tưởng vào khoa học và cho rằng khoa học là tối cao, nhiều thứ khác để không bằng khoa học và cũng xem thường nó. Tô Chính vừa ăn vừa nói, ông ấy là người đơn thuần, không sao. Lâm Minh mỉm cười. Chủ tịch Lâm, nói ngay xem, anh ở Long Mạch dưới lòng đất thế nào rồi, mọi chuyện đã xong xuôi cả chưa? Tô Chính gắp một miếng thịt không rõ là của loại động vật nào lên, vừa nhai vừa hỏi. Mọi chuyện phức tạp hơn tôi tưởng tượng. Là mình lấy một ba thuốc và bật lửa bên cạnh Từ Chính cho một điếu rồi bình tĩnh nói. Lần này tôi tới đây là muốn nhờ các anh giúp đỡ. Vì chúng tôi giúp đỡ sao? Tay tài chính cứng đờ, anh ta liếc nhìn Lâm Minh. Chủ tịch Lâm, anh cần tôi làm gì? Anh đừng lo, mọi người có anh trước, rồi sau đó tập hợp với đại sảnh. Lâm Minh mỉm cười nhẹ nhàng. Mọi người nghe vậy đều nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Minh, thấy vẻ mặt bình tĩnh của anh, họ lập tức tăng tốc anh nhanh. Một tiếng sau, tất cả mọi người lau chiếc miệng đầy dầu mỡ, cảm thấy vô cùng thỏa mãn đi về phía đại sảnh.